Dương Chấn rất cảm động khi thấy Lục Tình Tuyết và Mục Thiên Thiên sốt ruột giục mình rời đi. Anh mau đi đi. Lục Tình Tuyết thấy Dương Chấn vẫn đứng yên thì lập tức sốt ruột, vội vàng giục. Hai mắt Mục Thiên Thiên cũng đỏ hoe, nói với Dương Chấn. Anh ơi, anh nhất định phải rời khỏi đây bình an. Không cần lo cho bọn em đâu, anh đi đi. Dương Chấn lắc đầu, trả tấm thẻ ngân hàng lại cho Lục Tình Tuyết và Mục Thiên Thiên, rồi dịu dàng nói. Sao anh có thể bỏ các em lại mà đi được chứ? Anh đừng làm chuyện ngu ngốc, bọn em không có cách nào rời đi. Nhưng với thực lực của anh, muốn rời khỏi đây vẫn là rất dễ dàng. Lục Tình Tuyết còn chưa nói xong đã bị Dương Chấn ngắt lời. Được rồi, các em không cần khuyên nữa. Anh sẽ không rời đi đâu. Các em yên tâm, nếu thế lực phía sau nhà họ Trương thật sự dám đến nhà họ Lục, anh chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng. Lúc này vẻ mặt Dương Chấn ngạo nghễ, trên người lộ ra sự uy nghiêm. Lục Tình Tuyết và Mục Thiên Thiên nhìn tới ngây người, dường như có thể thấy trên người Dương Chấn phát sáng. Anh... Lục Tình Tuyết vẫn muốn khuyên, nhưng bị Dương Chấn ngắt lời. Các em tin anh không? Đương nhiên bọn em tin anh, nhưng bây giờ không phải là vấn đề tin hay không. Anh biết cao thủ vương cảnh đỉnh phong mạnh tới mức nào đâu. Lục Tình Tuyết đỏ mắt nói. Em nghe nói, cho dù là chủ của 5 vương tộc lớn Cửu Châu cũng chỉ có thực lực vương cảnh đỉnh phong thôi. Lần này đối thủ thật sự rất mạnh đấy. Nhưng mặc kệ Lục Tình Tuyết và Mục Thiên Thiên khuyên thế nào, Dương Chấn vẫn không chịu rời đi. Lúc này Lục Nguyên Thông và Lục Xuyên cũng đang lo lắng. Bọn họ có thể cảm giác được thế lực phía sau nhà họ Trương sắp tới. Bố, bố nói xem cậu nhỏ có ra tay giúp chúng ta không? Lục Xuyên lo âu hỏi. Lục Nguyên Thông thở dài và lắc đầu. Bố không thể nói chắc được. Chỉ sợ bây giờ con bé Tình Tuyết đang khuyên cậu ấy rời đi rồi. Nếu cậu ấy rời đi thật, nhà họ Lục sẽ không có khả năng chống lại. Cái đứa con gái bất hiếu này! Lục Xuyên giận tới run người. Nhưng ông ta không thể làm gì. Có Dương Chấn ở đó, bọn họ thật sự không dám làm gì Lục Tình Tuyết. Cùng lúc đó, một đoàn xe hơi sang trọng gồm mấy chiếc Rolls Royce lao nhanh tới nhà họ Lục. Rất nhiều gia tộc lớn Ninh Châu đều đã biết chuyện vừa xảy ra ở nhà họ Lục. Bây giờ nhà họ Lý đã bị tiêu diệt. Cao thủ vương cảnh đỉnh phong được Trương Quỳnh dẫn tới nhà họ Lục cũng bị giết. Nhất thời các gia tộc trong cả Ninh Châu đều tập trung chú ý vào nhà họ Lục. Dương Chấn đứng trước cửa sổ sát đất trong căn biệt thự sang trọng của Lục Tình Tuyết. Nhìn mây đen che kín bầu trời, trong lòng có chút buồn bực. Anh không biết tại sao luôn thấy buồn bực, cảm giác chỉ thiếu một chút nữa thôi là ký ức của mình sẽ khôi phục, giống như gà con sắp phá vỏ chui ra vậy. Vỏ trứng đã có vết nứt, chỉ cần anh cố gắng thêm một chút là đã có thể phá vỡ vỏ trứng rồi. Nhưng anh không có cách nào dùng sức, chỉ cần vừa dùng sức là đầu đau như muốn vỡ ra, không sao chịu nổi. Tới rồi. Đúng lúc này, Dương Chấn đột nhiên nhìn về phía lối vào của trang viên nhà họ Lục và nói. Ông chủ, không xong rồi, Trương Quỳnh lại dẫn người đến. Một người giúp việc hoảng sợ xông vào trong phòng của Lục Nguyên Thông và kêu to. Cuối cùng vẫn phải đối mặt sao? Vẻ mặt Lục Nguyên Thông nghiêm trọng, chậm rãi đứng dậy và nói. Chúng ta đi thôi. Lục Xuyên và ông Tề đi theo hai bên người của lão ta. Cao thủ nhà họ Lục đều tập trung ở bên ngoài. Lục Nguyên Thông đứng phía trước. Sau lưng còn có rất nhiều người. Bọn họ chỉ thấy từng chiếc xe Rolls Royce lần lượt chạy vào và đỗ lại trong trang viên nhà họ Lục. Ngay sau đó, Trương Quỳnh từ một trong những chiếc xe bước ra. Lục Nguyên Thông hoảng sợ khi thấy lão ta vội vàng chạy tới một chiếc xe hơi sang trọng bên cạnh, tự mình mở cửa xe ra. Người hơi cúi xuống, nói với vẻ nịnh nọt. Bạch Vương, chúng ta đã tới nhà họ Lục rồi. Ngài bước chậm thôi. Giờ phút này đầu óc Lục Nguyên Thông chấn động mạnh, vẻ mặt tuyệt vọng. Trương Quỳnh là một trong hai chủ gia tộc mạnh nhất ở Ninh Châu. Bây giờ lại đi mở cửa cho người khác, giống như một con chó vậy. Quan trọng hơn, Trương Quỳnh còn gọi đối phương là Bạch Vương. Khắp cả Cửu Châu có mấy người có thể được gọi là Vương? Bạch Vương. Đó không phải là chủ của vương tộc họ Bạch, một trong 5 vương tộc lớn ở Cửu Châu sao? Lục Xuyên cũng tuyệt vọng và hoảng sợ nói. Sao có thể như vậy được? Cửa xe mở ra, Một lão già với mái tóc bạc mặc trang phục truyền thống từ trong xe bước ra. Tiết vương, ngài chậm một chút. Mã vương, ngài đi chậm một chút. Trương Quỳnh đón Bạch Vương xong tự mình đi mở cửa xe cho Tiết Vương và Mã Vương. Ban đầu Lục Nguyên Thông còn tưởng chỉ có một mình Bạch Vương. Khi nghe thấy Trương Quỳnh gọi Tiết Vương và Mã Vương, gương mặt càng tái hơn. Hôm nay không ngờ chủ của ba trong năm vương tộc lớn ở Cửu Châu đồng thời tới nhà họ Lục. Nhà họ Lục đúng là có thể diện mà. Cùng kính đón Bạch Vương, Mã Vương, Tiết Vương. Người nhà họ Trương đều quỳ một chân xuống đất và la lớn, giọng nói chấn động cả trời đất. Lục Nguyên Thông, tôi lại tới rồi. Trương Quỳnh cười híp mắt nhìn về phía Lục Nguyên Thông với vẻ chiêu tức. Lục Nguyên Thông loạng choạng lùi lại mấy bước, cơ thể run lên mà không khống chế được. Lục Xuyên cũng vậy, hai chân không ngừng run rẩy. Lúc này phía sau Bạch Vương và Mã Vương, Tiết Vương đều có mấy cao thủ phát ra uy thế võ đạo đáng sợ. Dùng mông nghĩ cũng biết, những cao thủ này đều là cao thủ hàng đầu của ba vương tộc lớn. Thực lực ít nhất phải là vương cảnh đỉnh phong. Bất kỳ ai trong những cao thủ này đều có thể chấn áp tất cả gia tộc quyền quý ở Ninh Châu. Nhưng bây giờ những người này lại cùng xuất hiện ở nhà họ Lục để chấn áp họ. Chính là cao thủ dưới quyền của ông đã giết chết cao thủ vương cảnh đỉnh phong của liên minh vương tộc chúng tôi à? Bạch Vương đột nhiên nhìn Lục Nguyên Thông với ánh mắt sắc bén, lớn tiếng chất vấn. Tôi, đại nhân, không phải là tôi, thật sự không phải là tôi. Tôi chỉ là chủ một gia tộc nhỏ, làm sao có thể có thuộc hạ giết chết được cao thủ vương cảnh đỉnh phong trong nháy mắt chứ? Lục Nguyên Thông vội vàng phủ nhận, run rẩy nói. Tất cả đều là hiểu lầm, đều là hiểu lầm thôi. Hiểu lầm mà? Bạch Vương cười lạnh. Ngay cả cao thủ của liên minh vương tộc chúng tôi cũng dám diệt. Vậy mà ông còn dám nói với tôi là hiểu nhầm mà. Giao người ra, tôi sẽ cho ông được toàn thây. Bịch một tiếng, Lục Nguyên Thông quỳ xuống. Hoàng sợ bất an nói. Đại nhân, không phải tôi không muốn giao người ra, mà tôi hoàn toàn không biết ai là người giết người của ngài. Lúc này Lục Nguyên Thông thực sự tuyệt vọng. Đối với lão tà vương tộc, quả thật chẳng khác nào ngôi sao trên trời, xa không thể với tới. Mà nay chủ của ba trong năm vương tộc của Cửu Châu đích thân dẫn theo các cao thủ tới nhà họ Lục của lão ta để đòi người. Không biết được. Bạch Vương cười nhạt. Nếu đã không biết, vậy giết sạch người nhà họ Lục đi. Tôi muốn xem tay cao thủ từng giúp đỡ người nhà họ Lục lần trước có đồng ý lộ mặt hay không. Nghe vậy Lục Nguyên Thông tuyệt vọng kêu khóc. Đại nhân, cầu xin ngài tha cho nhà họ Lục tôi một con đường sống. Tuy tôi không biết người đó là ai, nhưng tôi dám chắc người đó đang âm thầm bảo vệ một người trẻ tuổi. Hứ? Bạch Vương lập tức nổi hứng thú. Nếu ông dám giấu giếm điều gì, toàn bộ nhà họ Lục sẽ trốn cùng ông luôn. Một thời gian trước, cháu gái tôi từng cứu một người trẻ tuổi từ đỉnh Ninh Sơn về. Nhưng sau khi tỉnh, người thanh niên này mất đi trí nhớ. Lục Nguyên Thông không dám giấu giếm, vội vàng kể lại toàn bộ sự việc từ sau khi Dương Chấn xuất hiện. Đại nhân, tôi thật sự không giấu gì đâu ạ. Tất cả những điều tôi nói đều là sự thật. Ngài nhất định phải tin tôi. Lục Nguyên Thông cầu khẩn. Bạch Vương không nói gì, chỉ nhìn sang phía Tiết Vương và Mã Vương. Đáy mắt ba người đều lộ vẻ căng thẳng. Dĩ nhiên bọn họ đã nhận ra Lục Nguyên Thông không nói dối. Nhưng như vậy chẳng phải là trong nhà họ Lục này hiện đang có một cao thủ vương cảnh đỉnh phong còn trẻ tuổi sao? Không chỉ có thế, bên cạnh người thanh niên này còn có một cao thủ mạnh hơn đang âm thầm bảo vệ. Lục Nguyệt Thông, ông thật to gan, dám lừa dối các vị đại nhân đây. Ba vị vương của liên minh vương tộc biết Lục Nguyên Thông không nói dối. Nhưng Trương Quỳnh không biết, ông ta phẫn nộ quát lên. Ông lừa ai đấy hả? Một gã thanh niên chỉ mới 27-28 lại có thực lực vương cảnh đỉnh phong à? Một người có thiên phú võ thuật cỡ đó, chỉ e trong hoàng tộc cũng chưa chắc đã có đâu. Trương Quỳnh châm chọc nói. Thưa các vị đại nhân, tôi không lừa các ngài, tôi nói thật đấy ạ. Lục Nguyên Thông sốt ruột nói. Vội vã biện giải cho mình. Đám Bạch Vương đều lộ vẻ căng thẳng ra mặt. Lúc này trong đầu họ đều xuất hiện một người. Lục Nguyên Thông, ông còn dám dạ mồm cãi cố à? Lừa dối các vị đại nhân, thật đúng là không sợ chết rồi. Trương Quỳnh cười lớn, sau đó quay sang hỏi Bạch Vương. Thưa Bạch Vương đại nhân, ngài nói xem, liệu trên đời có ai sở hữu thiên phú võ thuật cỡ đó không? Có. Bạch Vương gật đầu. Hả? Trương Quỳnh vốn chỉ hỏi cho có, không ngờ Bạch Vương lại trả lời khẳng định. Thật sự có một người thanh niên mà khiến cả liên minh vương tộc chúng tôi đều khó có thể đối phó. Tiết Vương lộ vẻ phức tạp cảm khái. Cậu ta chỉ mới 27-28 tuổi nhưng đã bước vào siêu phàm cảnh. Siêu phàm cảnh ư? Trương Quỳnh ngơ ngác không hiểu. Tiết Vương đại nhân, siêu phàm cảnh mà ngài nói là cảnh giới nào? Cảnh giới phía trên thần cảnh đỉnh phong chính là siêu phàm cảnh. Tiết Vương nghiêm túc trả lời. Cái gì? Trương Quỳnh thực sự kinh ngạc ngây người ra. Ý ngài là trên thế gian này thực sự tồn tại siêu phàm cảnh? Hơn nữa còn có một thanh niên mới 27-28 tuổi đã đạt tới siêu phàm cảnh. Sao có thể như thế được? Câm mồm! Mã Vương vung tay cho lão ta một cái tát trời giáng, cả giận quát. Còn dám lại nhải vớ vẩn, tôi giết ông luôn. Trương Quỳnh vội vàng ngậm miệng. Lúc này ba vị vương đều đang cực kỳ lo lắng. Nếu là trước đây gặp phải chuyện này, bọn họ nhất định sẽ không hề băn khoăn, giết sạch nhà họ Lục là xong. Nhưng hiện tại bọn họ không dám. Lần trước bọn họ hợp tác với Lưu Lão Quái tính dẫn theo cao thủ của gia tộc tới Yến Đô, chuẩn bị kế thừa đế thôn. Nhưng lại hay tin Lưu Lão Quái của Mưu Thành suýt bị giết. Cuối cùng phải nhờ một cao thủ siêu phàm cảnh của Mưu Thành tới cứu đi mới vớt được một mạng. Người thanh niên giao đấu ngang tay với cao thủ siêu phàm cảnh kia chính là Dương Chấn. Từ đó về sau bọn họ đã phải rụt đuôi lại mà sống, không dám có mơ ước về đế thôn nữa. Bởi vì bọn họ biết rõ lấy thực lực của liên minh vương tộc này mà muốn lay động địa vị của Dương Chấn ở Yến Đô thì căn bản không có hy vọng gì. Cho nên cuối cùng bọn họ đành rời khỏi Yến Đô, dự định tranh thủ lúc cục diện của Cửu Châu đang rung chuyển, nhanh chóng thâu tóm một số gia tộc lớn ở các địa phương khác. Đời này bọn họ đều không muốn gặp lại Dương Chấn một lần nữa. Nhưng ngày hôm nay bọn họ lại nghe tới một người trẻ tuổi có thực lực vương cảnh đỉnh phong đang ở trong nhà họ Lục. Điều này khiến họ bị bối rối, không biết nên xử lý thế nào. Một gã thanh niên có thực lực vương cảnh đỉnh phong thì sau lưng nhất định phải có một thế lực cực mạnh. Ông mời cậu thanh niên kia ra đây. Bạch Vương trầm giọng bảo. Hả? Lúc này Lục Nguyên Thông đã dại mặt ra. Lão đã chuẩn bị sẵn tinh thần chịu chết. Không ngờ Bạch Vương chỉ bảo lão đi mời Dương Chấn ra gặp. Tôi cho ông 5 phút. Nếu người trẻ tuổi mà ông vừa nói không ra mặt thì nhà họ Lục chuẩn bị tinh thần bị diệt sạch đi. Bạch Vương lạnh lùng nói. Bây giờ Lục Nguyên Thông mới lấy lại tinh thần, vội vàng thưa. Tôi đi mời cậu ấy ngay đây ạ. Lúc này Dương Chấn đang ở trong biệt thự của Lục Tình Tuyết, bình tĩnh ngồi trên sofa trong phòng khách, như thể chẳng hay biết gì. Lục Tình Tuyết và Mục Thiên Thiên cũng ngồi bên cạnh anh. Hai người khuyên bảo đã lâu nhưng Dương Chấn vẫn khăng khăng không chịu đi. Rốt cuộc phải làm sao thì anh mới chịu đi đây? Lục Tình Tuyết đỏ mắt lên, nói, giọng điệu có vẻ tức giận. Cô ta thực sự không muốn làm liên lụy tới Dương Chấn. Nhưng nói thế nào Dương Chấn cũng không chịu đi. Tỉnh Tuyết, em bảo anh rời khỏi nơi này, nhưng anh biết đi đâu bây giờ? Dương Chấn cười khổ, nghiêm túc nói. Hơn nữa nếu anh đi rồi, nhà họ Lục phải làm thế nào? Những người đó nhất định sẽ không bỏ qua cho mọi người đâu. Đúng lúc này Lục Nguyên Thông đã chạy vọt vào biệt thự hô to. Cháu trai, mau ra đây với ông một chuyến. Lão vừa nói vừa kéo tay Dương Chấn muốn đi ngay. Dương Chấn vẫn không nhúc nhích, chỉ nhíu mày hỏi. Ông chủ Lục, ông muốn cháu đi đâu với ông thế ạ? Lục Nguyên Thông vội vàng nói. Bạch Vương, Tiết Vương và Mã Vương của ba vương tộc đã chỉ đích danh muốn gặp cháu. Cháu mau đi với ông một chuyến, nếu không nhà họ Lục này thực sự xong đời rồi. Bọn họ sẽ giết sạch người nhà họ Lục mất thôi. Ông nội! Lục Tình Tuyết cả giận nói. Ông muốn mang anh ấy đi chịu chết hay sao? Cháu nói gì vậy chứ? Lục Nguyên Thông giận dữ bảo. Sao ông lại mang cậu ấy đi chịu chết được? Mấy vị đại nhân kia chỉ đích danh muốn gặp cậu ấy. Chỉ cần cậu ấy đứng ra, bọn họ nhất định sẽ bỏ qua cho nhà ta. Đúng như thế à? Dương Chấn nhèo mắt nhìn về phía Lục Nguyên Thông, đáy mắt thoáng lóe vẻ tức giận. Những chuyện vừa xảy ra ngoài kia anh đều rõ như trong lòng bàn tay. Lục Nguyên Thông dẫn anh ra đó chính là để anh đổi lấy sự an toàn cho nhà họ Lục này. Đúng như Lục Tỉnh Tuyết nói, là muốn đẩy anh đi chịu chết thay. Bị Dương Chấn nhìn chằm chằm chất vấn, Lục Nguyên Thông cũng hơi chột dạ, vội vàng bảo. Đúng là vậy mà, bọn họ chỉ muốn gặp cháu thôi, sao có thể giết cháu chứ? Cháu yên tâm, nếu bọn họ thật sự dám giết cháu, nhà họ Lục ông nhất định sẽ đứng về phía cháu. Hừ, Dương Chấn lạnh giọng bảo, nếu bọn họ đã muốn gặp cháu, thì hãy để bọn họ lăn vào đây gặp cháu đi. Lúc này Dương Chấn cực kỳ bá đạo, thẳng thừng yêu cầu ba vị vương của Liên Minh Vương tộc tới gặp mình. Lục Nguyên Thông sợ tới suýt khóc. Cháu trai à, cháu hẳn không biết, thế lực sau lưng Trương Quỳnh chính là ba vị vương của Liên Minh Vương tộc lớn nhất của Cửu Châu này. Hiện họ đã hợp thành Liên Minh Vương tộc rồi. Trong khắp Cửu Châu, thực lực của vương tộc chỉ đứng sau hoàng tộc thôi đấy. Ông biết cháu có lai lịch hơn người, nhưng mấy vị đại nhân kia đã chỉ đích danh muốn gặp cháu. Bọn họ là ba vị vương của Liên Minh Vương tộc đấy. Cháu có biết vị trí của bọn họ ở Cửu Châu này như thế nào không? Bọn họ là chủ của ba vương tộc, chiếm cứ cả một tòa thành, chứ chẳng phải là người thường đâu. Lục Nguyên Thông đau khổ cầu khẩn, vẻ mặt đáng thương. Cháu trai, coi như ông xin cháu, cháu đi với ông ra gặp bọn họ đi. Nếu không, nhà họ Lục sẽ thật sự bị hủy diệt mất thôi. Cậu xin cháu nể tình nhà họ Lục có ơn cứu mạng cháu, giúp nhà ông lần này đi có được không? Chớ thấy Lục Nguyên Thông cầu xin thảm thiết thế mà thấy đau lòng rủm lão. Dương Chấn biết rõ Lục Nguyên Thông đang muốn anh đi chịu chết thay để giảm lửa giận của Liên Minh Vương tộc kia. Ông chủ Lục, người cứu cháu là Tỉnh Tuyết và Thiên Thiên, không liên quan gì đến nhà họ Lục ông cả. Dương Chấn lạnh lùng nói, cháu chỉ nói một lần nữa, nếu bọn họ muốn gặp cháu thì bảo bọn họ tự lăn tới đây. Mày... Rốt cuộc Lục Nguyên Thông cũng không nhịn nổi nữa, bèn giữ dằn quát lớn. Dành con, mày đừng tưởng có chút thực lực là có thể muốn làm gì thì làm. Lần này, người muốn gặp mày chính là các vị vương của Liên Minh Vương tộc. Mày còn dám bảo bọn họ tự tới gặp à? Thật đúng là chán sống mà. Nếu mày đã muốn, thì tao sẽ giúp mày một tay. Để tao đi nói lại với họ, cho họ biết mày ngông cuồng cỡ nào. Dứt lời, lão ta hầm hầm bỏ đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe truyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.